Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 610. Chương 610. Đây là bao lớn thù a. Một canh, Dương Chân quyết định tiên hạ thủ vi cường. Mặc kệ cái này tử thị đến cùng là Ma La Cung hay là Ma La Môn. Một đường theo tới nơi này, khẳng định không có ý tốt. Không phải tìm Dương Chân báo thù, chính là muốn có ý đồ với Thiên Cơ Tỏa. Vô luận mục đích của những người này là cái gì, Dương Chân cũng không quá có thể tiếp nhận. Mà lại Dương Chân trong lòng minh bạch, những người này rất có thể là hướng về phía hắn tới. Đi theo cung Tam Hà đám ba người đi vào hẻm núi thời điểm, Dương Chân thừa dịp ba người không chú ý, hướng trên mặt đất ném đi không ít trận bàn. Những này trận bàn đều là Dương Chân tu vi tương đối thấp thời điểm luyện chế ra tới. Còn có một phần là vơ vét tới, đến bây giờ cũng còn không có phát huy được tác dụng. Áp chế tu vi cũng không đại biểu Dương Chân đang một mực một loại thấp tu vi tại sóng. Trên thực tế Dương Chân cảnh giới một mực so ngang cấp tu sĩ cao hơn ra không ít. Thậm chí cao hơn 2-3 cái tu vi đẳng cấp tu sĩ. Một số thời khác, cảnh giới thứ này tựa như là trí thông minh áp chế một dạng. Đối mặt tu vi mạnh mẽ hơn Dương Chân tu sĩ, cũng có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Còn nữa nói, Dương Chân đối mặt tu vi tương đối cường đại tu sĩ, bình thường đều là dùng nắm đấm nói chuyện, long tượng trấn ngục thể cũng không phải cường thân kiện thể dùng. Dương Chân một nắm đấm này đánh xuống, đây chính là xảy ra nhân mạng. Cung Tam Hà tựa hồ trong lúc vô tình thấy được Dương Chân ném trận bàn. Dù sao cảnh giới ở nơi đó, chung quanh thiên địa hơi có chút chân nguyên khí tức ba động, là hắn có thể cảm giác được. Đinh Thuần cùng Ôn Ngọc Ngưng hai người cũng không có quá lớn cảm giác, chỉ là sắc mặt cổ quái quay đầu nhìn Dương Chân một dạng. Dương Chân ngẩng đầu nhìn lên trời, điềm nhiên như không có việc gì. Thấy hai người một mặt mờ mịt, Cung Tam Hà tựa hồ là cảm thấy Dương Chân cẩn thận quá mức, vừa cười vừa nói: "Lý tiểu hữu không cần cẩn thận như vậy, lão phu mới vừa nói qua, Ma La Môn người sẽ không chủ động đối với chúng ta ra." Hỗn trướng, một đạo hắc ảnh ở bên người Dương Chân chợt lóe lên. Trong tay một thanh hàn quang lòe lòe cổ quái vũ khí kích xạ mà đến, mang theo một luồng làm cho người buồn nôn mùi tanh, trong chớp mắt liền đến Dương Chân chỗ cổ. Dương Chân giật nảy mình: "Em gái ngươi a, đây chính là sẽ không chủ động đối với chúng ta xuất thủ." 100% tay không nhập giao xác, Dương Chân trợn tròn trong mắt nổi giận gầm lên một tiếng, dọa ở đây tất cả mọi người nhảy một cái. Tử thị động tác rất nhanh, lại là đánh lén xuất thủ. Cung Tam Hà còn chưa kịp vọt tới Dương Chân bên người, tử thị vũ khí liền có thể đâm tiến Dương Chân trong cổ, còn có thời gian rút ra lại đâm một cái. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều không có nghĩ tới là Dương Chân tốc độ càng nhanh, hai cánh tay tại ngực trước mang ra liên tiếp tàn ảnh, giống như là cái thiên thủ Phật Đà một dạng, bộp một tiếng nắm vào tử thị trên cổ tay. Một cái tay khác tại tử thị nắm vũ khí trên MU bàn tay bắn ra. Răng rác, hai tiếng thanh thúy như là xương cốt phá toái thanh âm truyền đến. Không sai, là hai tiếng. Dương Chân một kích động, dùng sức có chút mãnh liệt, đem cái chết tùy tùng MU bàn tay cho đàn nứt xương rồi. Ngay sau đó kêu đau một tiếng truyền đến, tử thị lảo đảo sau nâng, vũ khí rơi trên mặt đất, vô ý thức cả người bay lên muốn thoát đi, bị Dương Chân ôm đồm tại trên mắt cá chân, phù phù một tiếng theo trên mặt đất. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, mãi cho đến Dương Chân tay không nhập giao sắc sau đó sắp chết tùy tùng đè xuống đất, Cung Tam Hà mới vọt tới Dương Chân bên người. Cái kia một tiếng hỗn trướng mới nói xong, Đinh Thuần cùng Ôn Ngọc Ngưng hai người lên tiếng kinh hô. Trường kiếm trong tay đua tiếng, một mặt cảnh giác nhìn xem chung quanh. Ầm ầm, một cỗ kinh khủng khí lãng bộc phát ra, chung quanh trở nên một mảnh hỗn độn, vô tận hất bụi bay lên trời, sương mù dần dần sinh, để cho người ta thấy không rõ lắm hoàn cảnh chung quanh. Đếm không hết tử thị khí tức xuất hiện ở chung quanh. Dọa Dương Chân nhảy một cái, móa nó, nhiều như vậy. Hiện tại Dương Chân đều có chút hoài nghi những này tử thị đến cùng phải hay không hướng về phía. Hắn tới rồi, thượng cổ di tích thần bí như vậy địa phương, không hào hào đi tìm truyền thừa, thế mà phái nhiều người như vậy tới giết chính mình. Đây là thù có bao lớn a? Cung Tam Hà gầm thét một tiếng, nói ra, lão phu chính là Cổ Sinh Tông Cung Tam Hà, các ngươi làm như thế không khỏi quá phận rồi. Nói, Cung Tam Hà không đợi những cái kia tử thị đáp lời, liền oanh một tiếng bộc phát ra kinh khủng chân nguyên, lập tức quét sạch thiên địa, cả người hướng về giữa không trung phóng đi. Dương Chân cảnh giác chú ý đến hoàn cảnh chung quanh, nằm trong loại trạng thái này, đại khuyết kiếm liền muốn có vẻ hơi nặng nề. Tử thị tốc độ kinh khủng dưới, chỉ có nắm đấm cùng thân thể những bộ phận khác võ kỹ mới thích hợp nhất. Hừ lạnh một tiếng từ giữa không trung truyền đến, ngột ngạt dị thường. Dương Chân coi là đây là Cung Tam Hà phát ra tới, không có nghĩ rằng Cung Tam Hà mà nói ngay sau đó truyền đến, Tử Ảnh, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng tới. Làm sao, rốt cục nhịn không được muốn xuất thủ, muốn lão đầu tử mệnh rồi. Một cái thanh âm trầm thấp khàn khàn truyền đến, Cung Tam Hà, không nghĩ tới ngươi ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Các ngươi Cổ Sinh Tông mang ra đệ tử giỏi a, không nói một lời liền giết người, cái này cũng chưa tính, lão phu ngược lại là hơi nghi hoặc một chút, ngươi tên đệ tử này đến cùng là lấy các loại thủ đoạn đem người của ta ngược sát chí tử. Đến mức hắn không tiếc liều mình vận dụng liên. Cái gì? Tử Ảnh còn chưa có nói xong, chung quanh liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Dương Chân đem trận bàn kích hoạt lên, kinh khủng khí lãng xông ngang mà đến. Cái kia che khuất bầu trời hất bụi đột nhiên bị thổi tan, liền liền giữa không trung mờ mịt sương mù đều chậm rãi biến mất, trở nên một mảnh thanh minh. Dương Chân bình chân như vậy hiện tại tại chỗ, nhìn chằm chằm giữa không trung hai mươi mấy cái tử thị, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Móa nó, 1, 2, 3, 25 cái tử thị, còn có một cái đại thừa kỳ đỉnh phong cường giả, thật đúng là tài đại khí thô a. Cái này cỡ nào thiếu điểm kinh nghiệm. Đám người hiển nhiên nghe không hiểu Dương Chân đang nói cái gì. Bất quá một đám tử thị lại không có dấu hiệu nào bại lộ trước mặt người khác. Cái gì lén lút tư thế đều có, vậy thì có điểm lúng túng. Dương Chân thậm chí nhìn thấy một cái quỳ xuống đất ma, chính ngậm vũ khí dùng cả tay chân, chổng mông lên hướng hắn tới gần. Ngay tại 3 mét có hơn khoảng cách. Ầm ầm, giữa không trung cuồng bạo khí lãng thấy Tử Ảnh cùng Cung Tam Hà sắc mặt tái nhợt, một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân, cùng nhau hãi nhiên lên tiếng, thánh cấp trận bàn, ai có thể nghĩ tới, chẳng qua là đi ngang qua mà thôi, Dương Chân thế mà cam lòng ném thánh cấp trận bàn. Cái này, mắt thấy Cung Tam Hà cùng cái kia Tử Ảnh sắc mặt phức tạp tái nhợt, rung động mộng bức, hiển nhiên muốn chửi má nó rồi. Dương Chân mới mặc kệ cái gì cam lòng không thôi, thứ gì đều không trọng yếu bằng mạng nhỏ. Những tên điên này, liền liền Dương Chân đều không có nghĩ đến sẽ lập tức tới 25 cái nhiều, mà lại phần lớn đều là đại thừa kỳ tu vi. Như thế một luồng kinh khủng thế lực, cơ hồ có thể tại Bắc tự sông pha. Tới đây thế mà chỉ là vì muốn giết hắn một cái. Tử thị một mặt băng lãnh nhìn xem Cung Tam Hà hỏi. Người này cũng không phải là Cổ Sinh Tông người. Cung Tam Hà lắc đầu, chậm rãi rơi trên mặt đất, nhìn chằm chằm Dương Chân cùng tử thị hai người nói ra. Đây là có chuyện gì? Các ngươi hai cái có thù? Không có, đương nhiên là có. Dương Chân cùng Tử Thị hai người chăm miệng một lời nói. Nhất là Tử Thị, một mặt âm lãnh, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra được. Nghe được Tử Thị mà nói, Dương Chân lập tức liền nổi giận, chỉ vào Tử Thị chửi ầm lên. Móa nó, người cái này người không ra người quỷ không ra quỷ ra hỏa. Hiện tại liền cho bản tao thánh nói rõ. Bản tao thánh làm sao chọc các ngươi Motorola rồi. Dương Chân tức giận, cũng liền không để ý tới thân phận gì. Nhìn chằm chằm Tử Thị đầu lĩnh. Hắn dám nói một câu nói nhảm. Dương Chân liền dám một đấm đem hắn nện thành hột đào. Vỡ ra cái chủng loại kia. Tử Ảnh tựa hồ cũng nhìn ra Dương Chân lúc này tức hổn hển. Hừ lạnh một tiếng nói ra. Chúng liên hồn thuật người. Tất sát, giống, từng tiếng trầm thấp tiếng giống truyền đến. Trong trận pháp Tử Thị tất cả đều giống như là hung thú bình thường. Nhìn chằm chằm Dương Chân trận trận gầm nhẹ bắt đầu. Cái gì? Cung Tam Hà một mặt chấn kinh. Kinh ngạc nhìn xem Dương Chân. Ngươi chúng liên hồn thuật. Lúc nào? Dương Chân một mặt im lặng. Đem lúc tiến vào. Gặp được cái kia Tử Thị sự tình nói một lần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.